Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chiếc then cửa vẫn không ngừng rung lên vì gió mạnh, liên tục gõ vào khung cửa phát ra những tiếng cạch cạch đến ghê người. Đàm Thu bật công tắc điện ngay ở cạnh tầm tay, linh đường đột nhiên sáng hẳn ra ngập tràn ánh sáng. Những tấm chướng viếng tang không ngừng lay động vì gió thổi, thi thoảng lại quẹt qua vai của cô, sau đó đậu lại, gây nên cái cảm giác lạnh lẽo đến sởn da gà. Một lát sau đó thì ngừng hẳn. Căn nhà lại im lìm, không có một tiếng động nhẹ nào cả. Cô cảnh sát trẻ thậm chí còn cảm thấy ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình. Thực ra khi đã bình tâm lại, cô thường không có dám nghĩ sâu hơn về những cái chuyện ma quái, sợ rằng sẽ phá hủy đi mất cái sự kiên cường mà mình đã khó khăn lắm mới có thể ngụy trang được ở trong lòng. Còn sự trấn tĩnh bây giờ có lẽ là nhờ hệ miễn dịch được sản sinh sau quá nhiều lần hoảng sợ. Trong buổi chiều nay, tiết trời lại êm và nặng hơi ẩm. Một màn sương mù mỏng nhẹ chùm phủ dưới lòng thung lũng và lướt bay bên cạnh chiếc xe đạp cũ dựng ở góc tường, xé tơi qua các cành cây trụi lá và điểm thêm vẻ huyền bí cho con đường mòn. Chuông điện thoại lúc này bất giác reo vang, là Mộc Anh gọi tới. Ê, cậu đã tới nơi chưa? Chẳng có thông báo gì với mình một câu vậy. Chưa tạm biệt nhau mà đã đi mất rồi. Đàm Thu xách hành lý lên trên cầu thang, nói vào trong điện thoại. Ngày sáng sớm cậu đã bị nhấc đi rồi còn gì. Mình vừa mới tìm được có chỗ thuê trọ thôi. Định sắp xếp đồ đạc xong xuôi thì mới gọi cho cậu. Đầu dây bên kia đang trả lời ai đó với cái thái độ rụt rè. Ờ, được rồi. Vậy cậu nghỉ ngơi chút đi nhá. Lát gọi cho mình nhá. Mình đi công việc tí đã. Chưa kịp nói thêm tiếng nào, điện thoại đã phát ra những tiếng tút tút dài bất tận. Tắt điện thoại xong, Đàm Thu dựa vào đầu giường, định sẽ ngủ một giấc cho khỏe người. Nhưng nghĩ đến linh đường ban nãy lại không sao ngủ được. Có lẽ chẳng ai nghỉ ngơi được trong cái tình trạng như thế này. Bèn dậy mở vali, sắp xếp quần áo, đồ đạc cá nhân ngay ngắn trong tủ đồ. Bụng thì lúc này cũng đã réo sôi lên ủng ục. Lúc này cô mới nhớ ra cả ngày chưa có bỏ gì vào trong bụng. Bèn đi tìm hộp mì gói, định mang xuống bếp nấu ăn tạm. Vừa mở cánh cửa phòng, cô đã giật mình lùi lại về phía sau, mắt không chớp nhìn người đàn ông trước mặt. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, cũng chẳng hơn kém cô là bao. Trên người khoác một bộ đồ ngủ, tóc tai xoăn tít, lờm sờm trước trán của cậu ta. Cậu ta liền cười tinh ranh ấn vào tay cô một ly cà phê. À, chào cô, tôi là hàng xóm thân thiện, Nhất Thiện. Đàm Thu ngớ người ngạc nhiên, xong cũng lịch sự đáp. Ờ, tôi là Đàm Thu. Nhất Thiên nâng tay của cô, ý mời cô thử một ngụm cà phê anh ta tự tay cẩn thận pha chế. Cà phê vừa trôi xuống cổ họng, vị đắng chát đã lan tỏa đầy trong miệng của cô. Khi uống cà phê, cô thường không thích cho đường. Cô không thích những thứ quá ngọt. Song vị đắng đó đã kích thích dạ dày khiến cho chiếc bụng đói không thể chịu nổi, bắt đầu ngấm ngấm đau. Đàm Thu đau bụng tới mức phải gục đầu xuống, trán kê lên mép bàn, mắt nhìn xuyên xuống dưới. Thấy đôi chân bên dưới sàn nhà bện xoắn vào nhau, lại cuộn trào lên, cô không chịu nổi phải đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, cúi xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Cà phê ban nãy uống vào đều nôn cả ra bên ngoài, khiến cho nước ở trong bồn thành một màu nâu sánh. Nhất Thiên hoảng hốt, chỉ có ý muốn làm thân với cả cô hàng xóm mới, không ngờ lại khiến cho cô một phen đau đớn như thế này. Cuống cả lên không có biết làm như thế nào, đành phải chạy về phòng rót cho cô một ly nước lọc. Giữ bộ tóc dài giúp cho cô khỏi chạm nước, vỗ vỗ vào lưng của cô. Ờ, tôi xin lỗi cô nhé. Cô không sao chứ? Đàm Thu súc miệng bằng ly nước lọc. Lát sau thở hổn hển ngồi dựa lưng vào tường rồi nói. Ờ, tôi ổn. Anh có gì ăn được không? Chàng trai gật đầu lia lịa, vội vã chạy về phòng, mang tới cho cô một thanh sô-cô-la bổ sung đường huyết. Đàm Thu vốc nước vuốt lên trên mặt của mình cho tỉnh táo. Lấy chiếc khăn tay trong túi ra lau khô, nhìn trong gương thấy khuôn mặt được trang điểm kỹ càng đã không còn đẹp đẽ như lúc đầu. Hai gương mặt phản chiếu trong đó, một ngơ ngẩn thất thần, một lo lắng sợ hãi. Hồi lâu, khi đã thấy cơ thể của mình khá khẩm hơn, hai người nhìn nhau rồi cười phá lên. Họ vừa có một màn chào hỏi làm quen thực sự là rất hài hước và đầy kịch tính. Lúc hai người ở trên phòng chính thức ngồi giới thiệu về mình, thì trời còn chưa tối hẳn, dãy đồi núi sừng sững xa xa trông thấy rõ một cách dị thường dưới một màu trời bất định. phân phất vàng lúa ở phía đồng bằng lúa chín. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net